Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bước thực hiện món canh đậu hủ đầu cá thực ra không khác mấy so với món cá ngâm cải dưa hôm qua. Chỉ cần bắc chảo lên và đun nóng dầu. Sau khi dầu nóng thì cho đầu cá vào chiên vàng đều hai mặt. Thực tế đến lúc này mùi cá đã tỏa ra. Lại cho thêm chút hành lá, gừng, tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Thêm nước, đun khoảng 20 phút. Nước trong nồi dần dần chuyển từ nước trong thành nước canh cá trắng đục. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía. Nữ nữ đang chơi bên ngoài lại một lần nữa chạy vào. Cố gắng bắt bà nội đút cho mình một miếng thịt cá thơm ngon như hôm qua nữa. Nhưng hôm nay cô bé vào hơi sớm. Cá vẫn chưa được hầm như. Tiếp theo, cho tất cả đậu hũ đã cắt nhỏ vào đun khoảng 5 phút. Khi đậu hũ chín là có thể bắc ra khỏi chảo. Nữ nữ bị Phương Quế Chi ôm vào lòng. Không thể đợi lâu hơn được. Bà nội, nữ nữ muốn ăn cá. Khương Tuệ Tuệ mở nắp nồi ra. Toàn bộ khí nóng và mùi thơm đều bay ra ngoài. Và một ít cá nổi trên mặt nước. Canh cá màu trắng đục, với hành lá sắt nhỏ, dùng thìa múc một ít nước canh đổ ra bát, sau đó múc một ít keo bong bóng cá và một miếng đậu phụ và cho vào bát với nhau. Cố Diệp phi keo bong bóng cá là phần thịt trắng và trong suốt như viên đạn ở đầu cá. Có vị mặn, mềm và sảng khoái, đây là phần yêu thích nhất khi ăn đầu cá của Khương Tuệ Tuệ. Keo bong bóng cá rất giàu dưỡng chất collagen, hơn nữa lại dễ hấp thu, nổi tiếng không kém gì tổ yến và vi cá mập, là một trong 8 bảo vật và luôn được mệnh danh là nhân sâm hải sản, mau ăn đi, Khương Tuệ Tuệ cười nói. Nữ nữ vội vàng chạy nhanh tới, dùng hai tay đỡ lấy cái bát, ụp ụp húp một ngụm canh vào bụng, có hơi nóng. Nhưng hình như cô bé không biết nóng là gì, bởi vì nó rất ngon, và cô bé thực sự không thể chờ đợi thêm nữa. Cô bé mơ hồ nói không rõ, ăn ngon lắm, canh cá cô nhỏ nấu ngon quá, nữ nữ thích cô nhỏ nhất. Tục ngữ nói, muốn chiếm được trái tim của một người, trước tiên phải đi qua dạ dày của người đó. Điều này vẫn luôn đúng, ví dụ như nữ nữ. Nếu nói rằng trước đây cô bé có mối quan hệ không đặc biệt quá tốt với cô nhỏ của cô bé, thì bây giờ có thể nghe thấy từ miệng cô bé câu nữ nữ thích cô nhỏ nhất. Điều đó đã đủ chứng minh rằng món ăn có sức hấp dẫn lớn như thế nào. Phương Quế Chi vừa tức vừa buồn cười. Con chính là làm hư con bé. Hiện tại ăn nhiều như vậy, lát nữa sẽ không thể nào ăn cơm nổi. Nữ nữ vừa nghe vậy thì lo lắng, sợ bà nội sẽ không cho cô bé uống canh cá ngon như thế nữa. Sau khi ăn thịt cá ngon như vậy rồi, cô bé dứt khoát hứa hẹn, bà ơi, canh cá cô nhỏ nấu ngon quá, sau này nữ nữ vẫn có thể ăn thêm được nhiều cơm nữa à, bên ngoài vang lên tiếng nuốt nước bọt ở cửa sổ. Lưu Ái Đệ nằm trên cửa sổ nhìn vào bên trong bếp. Nữ nữ đang ăn cá và uống canh cá, không kìm được lòng thèm ăn, nước miếng chảy ra liên tục. Vợ ơi, em tới đây làm gì vậy? Khương Vệ Quân đi lấy nước từ sông về, thấy vợ mình đang ôm cửa sổ giống như ăn trộm, liền lớn tiếng hỏi, bị người khác quấy rầy. Lưu Ái Đệ rất khó chịu, kéo cánh tay của hắn, anh làm gì vậy, đừng ồn ào. Em đang xem em gái của anh nấu canh cá, mùi rất thơm. Khương Vệ Quân, cách chương.